Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Tịch Linh Thảo. Thiên Hỏa vừa ra, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Nam Môn Úy, thậm chí Nam Môn Phong Tuyết, tất cả đều mộng. Trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng Thiên Hỏa xuất hiện ý vị như thế nào. Đó là đã từng dược thần chuyên dụng hỏa chủng. Từng tại Thiên Hỏa trợ giúp dưới, dược thần luyện chế ít nhiều khiến toàn bộ tiên giới đều vì rừng điên cuồng đan dược. Bọn họ không nhớ rõ, ai cũng nhớ không rõ chuyện này. Tóm lại, trong mắt bọn hắn, Thiên Hỏa xuất hiện thì mang ý nghĩa dược thần trở về. Dìu ta lên, Nam Môn Úy cố nén trên thân kịch liệt đau nhức. Đối với bên người Nam Môn Phong Tuyết nói ra, ra ra ngươi. Nam Môn Phong Tuyết làm sao không biết ra ra trong lòng là ý tưởng gì. Năm đó dược thần tiền bối cứu ra ra một cái mạng. Về sau ra ra muốn tìm một cái cơ hội báo đáp vị tiền bối này. Thế nhưng là về sau đan thành ra chuyện, hắn thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đan thành một chút xíu bị hủy. Dược thần cũng theo khi đó biến mất. Vô luận dùng phương thức gì phương pháp cũng không tìm tới một chút tin tức bao nhiêu năm. Hiện tại Nam Môn Phong Tuyết đã 30 mấy, tăng thêm phụ thân cái kia bối phận, chỉ sợ chí ít cũng có 100 năm. Hôm nay gặp lại Thiên Hỏa, đừng nói là ra ra trong lòng kích động, thì liền Nam Môn Phong Tuyết hiện tại nội tâm cũng là kích động bành trướng. Trước đó chỉ là nghe nói Thiên Hỏa uy lực là cường hãn cỡ nào. Tại dược thần thủ hạ, Thiên Hỏa càng là như cá gặp nước, vô cùng bá khí. Bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên không giả. Cái này Thiên Hỏa lực lượng nếu để cho chính mình đụng phải, chỉ sợ cũng phải khủng hoảng. Bớt nói nhảm, dìu ta lên. Nam Môn Úy biến sắc, vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Nam Môn Phong Tuyết giống nói, khụ khụ. Bởi vì thanh âm có chút lớn, dẫn đến vết thương kịch liệt đau đớn, một trận ho khan, Nam Môn Úy tại Nam Môn Phong Tuyết trợ giúp dưới, cắn răng đứng lên, ta đã sớm cái kia nghĩ đến. Đã sớm cái kia nghĩ đến, ai, nói, hắn hai con người nhìn lấy một bên Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người, bọn họ có thể đi tới. Nơi này, tự nhiên là cảm nhận được ân nhân khí tức. Không phải vậy thì dựa vào chúng ta Nam Môn Tông Phủ. Có tài đức gì để hai vị dược đồng đại nhân đi tới nơi này? Nam Môn Úy một bên nói một bên lắc đầu. Đang nhìn Diệp Thần bóng lưng thời điểm. Lộ ra một cái cười ngây ngô. Hắn chả nói mình là dược thần ân nhân đồ đệ. Nếu như một cái đồ đệ đều lợi hại như vậy lời nói. Làm sư phụ làm sao có thể sẽ không trở lại. Ta thật sự là. Thở dài một hơi, Nam Môn Úy trong lòng gọi là một cái phiền muộn cùng hưng phấn a. Phiền muộn là bởi vì chính mình quá đần, hưng phấn là bởi vì chính mình rốt cục lần nữa đụng phải ân. Nhân, thành chủ là thành chủ. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Song song ôm cùng một chỗ, hưng phấn gào thét lấy. Người khác có lẽ đối Thiên Hỏa cũng không phải là quen thuộc như vậy. Nhưng là hai người bọn họ giống như người khác sao? Đó là đã từng mỗi ngày hầu ở Diệp Thần bên người dược đồng. Không chút nào khoa trương nói, hai người bọn họ so bên người Hoàng thượng Thái Giám còn muốn quen thuộc Diệp Thần khí tức. Bằng không thì cũng sẽ không theo đi tới nơi này. Trước đó Diệp Thần nói mình là tằng hiểu thời điểm, hai người bọn họ trong lòng cũng có chút hoài nghi. Hiện tại tốt. Thiên Hỏa là không biết gạt người trên cái thế giới này. Chỉ có Diệp Thần mới có thể khống chế Thiên Hỏa. Bọn họ rốt cuộc biết. Trước mắt cái này người đúng là bọn họ hết sức tìm kiếm thành chủ hai người không do dự nữa. Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người. Vô cùng cung kính quỳ đi xuống, vô cùng cung kính nói ra. Thành chủ đại nhân, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, bái kiến thành chủ. Hai người hai tay ôm quyền, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, riêng là Điêu Vân Hổ, hắn cái này người tính tình trực lai trực khứ, xưa nay sẽ không che giấu mình tâm tình, hiện tại quỳ gối Diệp thần trước mặt, nước mắt tựa như là không cần tiền một dạng, đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Diệp thần sắc mặt có chút tái nhợt bất lực, quay đầu nhìn hai người, khóe miệng bốc lên một cái nụ cười, bị các ngươi phát hiện, nói, ở ngực chỗ một trận mãnh liệt phiền muộn để hắn thở không ra hơi, mẹ, lão tử giống như trúng chiêu, trước đó hắn coi là trên thân thể hư không là bởi vì bảo tăng đan, dược hiệu quá mức, bất quá theo thân thể càng ngày càng không có khí lực. Hắn biết sự tình tuyệt đối không đơn giản, vừa mới lại mâu huy sái đi ra đồ vật phi thường cường hãn. Chí ít hiện tại Diệp thần còn không có năng lực trong nháy mắt giải trừ, thành chủ. Thân thể ngươi, Điêu Vân Long so sánh cẩn thận, phát hiện Diệp thần sắc mặt hết sức khó coi mà lại. Vừa mới đang cùng lại mâu đánh nhau thời điểm. Hắn cũng biết hiện tại thành chủ cảnh giới giống như không có trước kia như thế lợi hại, làm cho lại mâu thụ thương, bằng vào tất cả đều là thủ đoạn, nếu như không có nhiều như vậy thủ đoạn, chỉ sợ hiện tại thành chủ sẽ biến vô cùng nguy hiểm. Không có gì đáng ngại, Diệp thần biết mình tình huống thân thể, không có gì đáng ngại là hắn sao già, nếu không mình cũng sẽ không hô hấp khó khăn, bất quá. Hiện tại còn không phải hắn ngã xuống đi thời điểm, hắn muốn giết cái kia gọi lại mâu ra hỏa, loại này âm ngoan độc ác người nếu là đào tẩu ngày sau, nhất định phiền phức không ngừng, còn có lạc u cốc thù, còn có binh khí cửa hàng thù, tâm niệm nhất động, đỉnh lấy áp lực thật lớn. Tiêu Vân, Tiểu Hắc, đi hỗ trợ. Không cần đi, tên kia đã sớm chạy, ngay tại Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc chuẩn bị lao ra thời điểm, bị Tiêu Thoán ngăn cản nói, thực Diệp thần cũng là nghĩ nhiều, lại mâu bị chí mạng một đao. Trên thân huyết dịch không ngừng chảy ra đến, tình trạng cơ thể cũng đang không ngừng suy sụp, trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không thể khôi phục lại. Muốn biết không phải là mỗi cá nhân trên người đều có sinh tức công pháp dạng này biến thái đồ vật. Lại mâu muốn chữa trị chính mình thân thể. Ít nhất phải nửa năm đến thời gian một năm, cảnh giới nói không chừng sẽ còn nói hạ xuống. Huống chi, Thiên Hỏa mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc lại mâu thân thể, nhưng là cái kia khuếch tán ra đến khủng bố nhiệt độ, cũng không phải đùa giỡn, chỉ sợ khoảng cách Thiên Hỏa mấy trăm mét khoảng cách, đồng dạng tiểu linh thú đều sẽ bị trực tiếp nướng chín, cho nên hiện tại hắn tình huống cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái. Có thể thoát ly Thiên Hỏa truy đuổi, cũng là liều mạng già kiệt tác. Không phải vậy, chính mình thân thể một khi tiếp xúc Thiên Hỏa, tất nhiên là biến thành cho bụi. Diệp thần, ngươi năm đó để ca ca ta sống chết không rõ, ngày khác ta nhất định sẽ trở lại. Thân thủ chặt xuống ngươi đầu lâu, cho dù là đào tàu. Lại mâu vẫn không có từ bỏ giết chết Diệp thần suy nghĩ, mà một bên khác theo Tiêu Thoán lời nói. Rơi xuống Thiên Hỏa quả nhiên cũng theo trở về tản mát ra từng đợt vô cùng không sảng khoái hơi thở. Hiển nhiên tại chính mình toàn lực mà ra tình huống dưới, vẫn là để người khác chạy mất. Tâm tình vô cùng khó chịu, tính toán chạy liền chạy, mang ta rời đi nơi này. Diệp thần hiện tại tình huống kịch liệt hạ xuống. Hắn không thể lưu tại nơi này, bây giờ chính mình thân phận ra ánh sáng, tất nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ nghe vậy, vội vàng tại hai bên đỡ dậy Diệp thần hai người, ngay sau đó liền muốn rời khỏi. Tiền bối, lưu tại chúng ta Nam Môn Tông phủ đi, nơi này có rất nhiều dược tài có thể cung cấp tiền bối sử dụng. Nam Môn Phong Tuyết thấy thế vội vàng nói, đứng tại hắn sau lưng Nam Môn Úy càng là lộ ra một bộ khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Diệp thần. Diệp thần muốn cự tuyệt, thế nhưng là thân thể đã không nhận chính mình khống chế, giặt dẹo ngã xuống, hai mắt khẽ đảo té xỉu, trong lòng thầm giật mình, thần kinh tê liệt, cái này lại mâu vậy mà cầm giữ có cao siêu như vậy y thuật, không nói trước cái này thuốc bột lực lượng cường hãn đến mức nào. Liền nói muốn luyện chế loại đan dược này thảo dược, thì vô cùng khó tìm. Đây cũng không phải là thuốc tê đơn giản như vậy mà chính là để ngươi toàn thân kinh mạch trong khoảng thời gian ngắn mất đi tất cả trực giác, ngay sau đó bắt đầu co vào, để ngươi kinh mạch co vào đến như trẻ con trạng thái. Càng đáng sợ là, hắn hội tính cả ngươi linh thức trí nhớ cũng sẽ cùng nhau tiêu trừ. Tịch linh thảo cho ta tịch linh thảo, Diệp Thần khóe miệng phát ra yếu ớt thanh âm. Đây là hắn sau cùng cơ hội, nếu như người khác nghe không được, hoặc là nghe không rõ, chỉ sợ hậu quả, liền muốn hoàn tất. Điêu Vân Long cõng Diệp Thần, bên tai truyền đến mơ hồ thanh âm, nín thở ngưng thần, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, đối với Nam Môn Phong Tuyết nói ra, tịch linh thảo. Thành chủ nói phải dùng tịch linh thảo, thân là dược đồng, lâu dài cùng sau lưng Diệp Thần luyện đan, đối với thảo dược mẫn cảm trình độ, không thua gì bất kỳ một cái nào dược sư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.